Thiên sư tái xuất, chương 508, góc truyện audio.com, chương 508. Nếu trước đó, cụ tập hợp 10.000 viên đạn của Thon khiến mọi người kinh ngạc, thì cánh cửa khổng lồ trong suốt trước mặt họ đã khiến mọi người gần như tê liệt rồi. Nhìn một người mặc áo trắng một cách máy móc giống như tiên nữ từ trên trời đi xuống, chậm rãi đi tới. Tam Sô Đờ, nhìn thấy dáng vẻ của người đó, Vương Khinh Lâm vui mừng khôn xiết. Người đó đích thị là đệ tử thứ ba của Diệp Phùng, thánh hiền ngời ngời của Thiên Triều, Khúc Hiền Thánh. Khúc Hiền Thánh gật đầu với Vương Khinh Lâm, sau đó đi tới chỗ Diệp Phàm, cúi đầu nói. Thầy ơi, đệ tử đến rồi, phiền cậu đi một chuyến rồi. Diệp Phùng mỉm cười và gật đầu với anh, san sẻ những mối lo lắng cho thấy âu cũng là bổn phận của đệ tử, sao lại nói là phiền được. Xin sư phụ nghỉ ngơi một lát, còn lại giao cho đệ tử. Tốt lắm, Diệp Phùng không từ chối, là một người thầy, anh đương nhiên biết những đệ tử mà anh ấy đã dạy tài năng như thế nào, trong tình huống này, một mình anh ấy là đủ. Quay lại nhìn, khí lực trên người của Khúc Hiền Thánh đột nhiên ngưng tụ, uy vũ uy nghiêm nhìn Thon. Cảm nhận được lạnh lẽo trong ánh mắt đó, ánh mắt Thon khẽ run lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta biết ngươi, bậc thánh hiền sáng ngời của Thiên Triều. Quỷ anh là gì, lẽ nào là đại diện của Thiên Triều đến khai chiến với nước Đại Phong chúng ta? Chấm, Khúc Hiền Thánh chắp tay sau lưng, giọng điệu lãnh đạm. Đầu tiên, ta xuất hiện ở đây, không phải là với tư cách thánh hiền của Thiên Triều, mà là đồ đệ của sư phụ. Thứ hai, ngay cả khi có chiến tranh, nước Đại Phong của người có thể làm được gì? Ngươi, phải nói rằng Khúc Hiền Thánh hoàn toàn thừa hưởng bản chất của Diệp Phùng, và ngay cả vẻ ngoài cáo kỉnh này cũng giống y hệt. Đôi mắt Thon đột nhiên đỏ lên, tức giận. Tốt lắm, thánh hiền của Thiên Triều tốt lắm, nếu người đã muốn tìm cái chết thì hôm nay ta sẽ cho bậc hiền thánh ngươi chôn xương trong sa mạc. Niệm lực gấp 10 lần, tấn công. Khi anh ta nói, con người của Thon tất cả trở nên trắng bệch và một luồng không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như một mũi tên sắc nhọn, xông thẳng vào não của Khúc Hiền Thánh. Đây là tuyệt chiêu của Thon, hủy diệt bộ não con người bằng niệm lực cực mạnh, dưới tác động có thể gây chết não trong tích tắc. Suy cho cùng, não luôn là bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người, chính vì dựa vào tuyệt chiêu này đã khiến Thon, một người có dị năng cấp 3 thậm chí có thể ngang hàng với người dị năng cấp 4. Nhưng mà, đối mặt với sự tấn công Thon, Khúc Hiền Thánh sắc mặt lãnh đạm, cậu ta tiến lên một bước, lúc nói, giống như là lời nhẹ ý sâu, vang vọng thấu trời. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi, nhục ẩm ti bà mã thương tôi. Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lầu lan trung bất hoán. Khi tiếng thơ ngâm vừa dứt, chỉ thấy cát vàng trên khắp mặt đất như được gọi cuộn lên khắp bầu trời, và tạo thành một khối cát vàng khổng lồ trước mặt Khúc Hiền Thánh. Sau câu nói cuối cùng của cậu ta, đất trời thay đổi màu sắc ngay lập tức, cát vàng khổng lồ mang theo sát khí vô tận. Những người lính đánh thuê có mặt chỉ cảm thấy rằng tâm trí của họ như muốn nổ tung ngay lập tức. Thon, người đầu ở tiên phải chịu trận, tâm trí thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm này, hàn kinh hãi hét lên, thất khiếu đột nhiên chảy ra cả nước mắt và máu. A, não của tôi, góc truyện audio.com. Thon ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đòn tấn công trước đó của hắn trực tiếp bị đánh trả lại bởi lớp cát vàng khổng lồ. Cộng với sát khí ngất trời do Khúc Hiền Thánh thêm trong đó, bộ não của Thon đột nhiên như bị hàng vạn con ngựa đang tấn công, kích thích sâu sắc vào trong linh hồn của hắn. Khúc Hiền Thánh liếc hẳn một cái rồi hừ một tiếng lạnh lùng. Gieo gió gặt bão, tình báo có sai sót, nhanh rút lui. Những người áo đen kia lúc này cũng không thèm tìm Khúc Hiền Thánh báo thù, nhấc bổng Thon lên, không chút do dự, nhanh chóng rút lui, cách đó hàng trăm mét, giọng nói Thon đầy sự thù địch vang vọng bên tiêu. Đồ khốn kiếp, ngươi dám hại tan, chủ ta là tài phán trưởng của liên minh người dị năng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Muốn ta tha cho ngươi, Diệp Phùng, và những người liên quan đến ngươi đều phải chết. Nghe lời đe dọa của Thon, mắt Khúc Hiền Thánh lần đầu tiên tràn đầy sát khí. Nếu đã như vậy, thì mạng người không giữ lại được rồi. Vừa định đuổi theo, giọng nói của Diệp Phàm nhàn nhạt vang lên. Đừng đuổi theo, những tên không có ra tay cũng là người dị năng, thực lực cũng không kém cạnh. Đừng đuổi theo kẻ địch đã hết đường chạy, không thể tránh khỏi sẽ có một số thương vong, vậy hãy để bọn họ đi. Khúc Hiền Thánh đã đột nhiên lắng xuống, cậu ta cung kính nói. Vâng, thưa thầy, Diệp Phùng gật đầu, sau đó nhìn đám người Lợi Long. Đội trưởng Lợi Long, nhóm lính đánh thuê mặt trăng máu của anh có thể rời đi. Lợi Long lúc này mới phản ứng lại nhìn Diệp Phàm, từ kiêng nể lúc đầu bây giờ đã chuyển sang sợ hãi. Hắn cúi đầu chào Diệp Phùng, ngài Diệp tạm biệt. Sau đó, không chút do dự, hắn cùng người của chính mình rút lui. Sau đó, Diệp Phùng nói với Gia Sa, hãy thu xếp để các công nhân mỏ dầu sản xuất bình thường. Trong thời gian này, quân đoàn lính đánh thuế Overlord sẽ ở lại đây để giúp cậu bảo vệ sự an toàn của mỏ dầu Tali. Ra Sa trả lời sau cú sốc vui mừng khôn xiết. Trung đoàn lính đánh thuê số 1 ở vùng đất hỗn loạn có thể giúp cậu bảo vệ, vậy mỏ dầu Natalie có thể nói là nơi an toàn nhất trên toàn Ả Rập. Mặt khác, A Mộc Hãn cũng nhanh chóng ổn định tình hình, chiến tranh dần lắng xuống, hơn nữa chính là sự tranh giành tiền tài tài nguyên được đưa ra ánh sáng. Đất nước này được xây dựng trên một cỗ máy in tiền, ai có thể kiểm soát được tiền thì là người đó làm chủ, và tất cả những điều này rõ ràng không liên quan gì đến Diệp Đề Sư của chúng ta. Sau khi đã ở trong tình trạng tương đối ổn định, Diệp Phùng đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đưa vợ con xuất hiện tại khu phố Tàu ở Ả Rập. Cách chương.